Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147. Trong thoáng chốc, đứa nhỏ đang bị bắt không biết lấy đâu ra sức mạnh. Chỉ thấy Hoắc giận ra sức vung tay thoát ra. Cậu nhanh chân chạy ra ngoài. Ba, ba con ở đây. Ba, cậu vừa chạy vừa hét lớn gọi ba. Trong tiếng gọi có phần nhiều là tiếng khóc nức nở. Người trong phòng làm việc cũng lập tức từ bên trong đi ra. Bọn họ không ngờ rằng sau khi nhanh chân ra ngoài đã nhìn thấy một màn vô cùng chấn động. Điều này hoàn toàn chưa từng có trong lịch sử của nhà trẻ. Hơn chục chiếc xe địa hình xếp hàng dài trước cửa. Như cảnh trong phim bom tấn. Chiếc sedan Bentley màu đen với biển số 8 số 8 chạy phía trước. Ngay khi chạy tới nơi, cửa xe được mở ra. Họ nhìn thấy một người đàn ông cao quý và đẹp trai bước ra. Cảnh tượng này giống như sự xuất hiện của một vị vua. Đây rốt cuộc là ai? Cho tới bây giờ, nhà trẻ của bọn họ còn chưa từng thấy qua vị phụ huynh nào mà xuất hiện khoa trương như thế này. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ba, cuối cùng ba cũng tới. Bọn họ đánh con còn đánh cả mẹ. Mẹ còn đang bị họ bắt ở bên trong. Hoắc giận chạy đến trước mặt ba mình. Cậu nhào tới ôm chặt lấy ba. Cậu là một đứa nhỏ mắc chứng tự kỷ. Thế mà bây giờ cậu lại gào khóc với ba mình như thế này đây. Hoắc Tư Tước bế con trai lên. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo khiến cho con người ta phát run. Giây sau, hắn nói nhẹ hai chữ. Làm đi. Vâng, Tổng Giám Đốc. Sau khi nghe hiệu lệnh, hàng chục người đàn ông mặc đồ đen bước ra khỏi xe địa hình lao thẳng vào nhà trẻ. À, ngay lập tức, tất cả những người trong nhà trẻ hét lên. Các giáo viên trong nhà trẻ đều kinh hãi. Ai nấy cũng ôm đầu hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng những người mặc đồ đen này làm sao có thể sẽ buông tha họ. Chỉ thấy bọn họ xông vào sau. Còn chưa đầy 2 phút, tất cả các giáo viên đều bị bắt lại. Cảnh tượng nhà trẻ hiện giờ giống như diều hâu bắt đàn gà con. Từng người bị bắt và đạp ngã xuống đất. Lập tức bọn họ đều quỳ gối dưới người đàn ông trước mặt. Kể cả hiệu trưởng, còn có người phụ nữ trung niên kia nữa. Ôn Hủ Hủ còn ở trong văn phòng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi một người đàn ông mặc đồ đen cầm súng đột ngột xông vào. Cô sững sờ còn chưa kịp phản ứng. Cạch, một tiếng. Hai người đàn ông đang giữ cô đều đã nằm xuống đất. Thật kinh khủng, đại não Ôn Hủ Hủ hoàn toàn tắt máy. Các người, cách chương.